Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Động tác chiếm đoạt của anh. Giờ phút này, Hoa Đồng Liêu không đè nén mình tiếp tục, anh bắt đầu di chuyển điên cuồng. Viêm Lương chỉ có thể thở gấp rên rỉ vì cảm nhận lửa nóng kia từ từ xài đến uốn éo người. Sau khi qua cơn đau đớn, cô chỉ cảm thấy trong cơ thể dấy lên một ngọn lửa làm cho cô cảm thấy xa lạ. Cô nhắm mắt lại và biết tất cả không thể thay đổi. Quan hệ giữa cô và Hoa Đồng Liêu giờ khắc này dường như dấy lên nhiệt hỏa ở trong cơ thể cô. Bắt đầu lan tràn và cũng không dừng lại được. Không biết qua bao lâu, Viêm Lượng rốt cuộc tỉnh lại từ trong giấc mộng. Ánh mặt trời đang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bắn nghiêng vào trong phòng. Cô mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, đồng thời vì đau nhức trên người mình mà cảm thấy khó hiểu. Rồi sau đó cô bị cảnh tượng xa lạ trước mặt làm cho kinh hãi, đến ngây ngẩn cả người. Nơi này không phải là phòng khách sạn của cô. Cô vội vã nhìn xung quanh, phát hiện quanh mình ngoài xa lạ vẫn là xa lạ. Rồi sau đó cô lại phát hiện áo ngủ mình mặc trên người cũng không phải là áo ngủ ban đầu của cô, mà một cái áo sơ mi lớn dùng cho nam. Lúc này cô mới nhớ lại tất cả những gì xảy ra đêm qua. Hoạt động liều tới phòng của cô lại còn chiếm đoạt cô. Sau đó cô vì mệt mỏi mà ngồi thiếp đi. Không biết vì sao sau khi mình tỉnh lại thì lại ở chỗ này. Cô hoàn toàn không hiểu là xảy ra chuyện gì. Đây là một căn phòng rất nam tính, trang trí trong phòng đầy hương vị nam tính. Có vẻ chủ nhân của căn phòng này có cá tính rõ ràng. Cô còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ thì cửa phòng bị người ta mở ra. Cô kéo chăn che lên, theo trực giác cô đề phòng mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới người tiến vào lại là anh ta. Hoặc Đồng Lưu, tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Hoa Đồng Lưu nhìn phòng bị trong mắt của cô, trên mặt hiện lên nụ cười. Em nói đi. Viêm Nương thấy vẻ mặt của anh ta bình tĩnh, cô tức giận mà cầm lấy một cái gối đầu ném tới phía anh ta, đồng thời định đứng dậy rời khỏi căn phòng này. Cô không còn băn khoăn chỉ có một cái áo sơ mi dài đến đầu gối trên người mình nữa. Nghe tới chuyện Hoắc Đồng Liêu đã làm với mình, cô căn bản không còn bình tĩnh nữa. Hoắc Đồng Liêu tránh được cúi đầu bay tới phía anh, đồng thời trước lúc cô muốn đứng dậy đi xuống giường thì nhanh chóng đi tới trước mặt cô, kéo cô vào trong lồng ngực, đồng thời không để cho cô có cơ hội phản kháng, áp chế cô ngồi ở trên đùi mình. Hoắc Đồng Liêu lập tức buông tôi ra. Viêm Lương phát hiện sự tức giận của mình bị anh ta hạn chế lần nữa. Cô tức giận mà đánh anh ta. Nhớ tới sự trong sạch của mình cứ như vậy bị hủy trên tay anh ta, cô càng tức giận và càng tăng thêm sức lực. Hoạt Đồng Liều thở ơ với quả đấm rơi trên người mình. Nhìn bộ sáng cô lúc này kêu gợi, anh thỏa mãn mà ôm chặt lấy cô một chút. Còn đau không? Kinh tình đêm qua sau khi kết thúc, Viêm Nương vẫn khóc không ngừng. Hơn nữa mấy lần cô cố gắng dãy khỏi lồng ngực của anh, rồi sau đó có lẽ là cô mệt mỏi, không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Cũng may mắn là như vậy nên anh mới dễ dàng mang cô ấy về. Không cần anh lo. Câu hỏi đột nhiên của anh ta khiến cho Viêm Lương khó chịu, lại không vui nên xoay đầu đi. Đôi tay vẫn cố ở trước ngực của anh, kiên trì giữ một khoảng cách với anh ta. Ai nên phụ trách không phải sao? Nghe thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, Hoa Đồng Liêu xúc động mà hôn lên tóc của cô, đáy lòng tràn đầy cảm xúc vừa yêu vừa thương. Không cho phép nhắc lại sự kiện đó. Nếu cô không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, như vậy thì tùy nó đi. Cô không phải loại phụ nữ không rộng rãi, cho nên cô không cần anh ta phụ trách. Hoạt Đồng Liều nâng cằm của cô lên, muốn nhìn rõ vẻ mặt của lúc này. Viêm Nương lại cố ý tránh cái nhìn chăm chú của anh ta, làm thế nào cũng không chịu nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô muốn bảo vệ mình, không muốn anh biết nội tâm yếu ớt của cô. Hoạt Đồng Liều không để ý đến thái độ kháng cự của cô, chỉ nhìn chằm chằm vào im lặng của cô, giống như luôn nhìn thấy cô không đủ. Tôi muốn đi. Cô mặc kệ nơi này là nơi nào, cô chính là không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh ta. Vì thế cô dùng sức dãy giụa muốn rời khỏi ngực của anh. Không được, em không được đi. Tại sao? Cô trợn tròn mắt nhìn anh, cảm thấy không hiểu lời nói của anh. Cô là tự do, ai cũng không thể ngăn cô lại. Em có biết nơi này là đâu không? Hoạt Đồng Liêu xoay người nhìn căn phòng một chút, sau đó nhìn cô cười cười, trong mắt có tình cảm dịu dàng. Viêm Nương cố ý làm cho mình không để ý tới tình ý trong mắt của anh ta, bởi vì cô sợ mình sẽ lâm vào trầm tư. Tôi không muốn biết. Nơi này không phải là nơi cô ở lâu, cô biết cũng không có ý nghĩa. Hoạt Đồng Liêu thấy cô quay đầu đi, nhẹ nhàng đưa tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại. Đây là nhà anh. Đúng vậy, nơi này là Hoắc gia, mà cô ấy là người phụ nữ duy nhất được đi vào phòng của anh. Cô là người phụ nữ duy nhất có quyền tự do ra vào. Cái gì? Anh ta đang nói cái gì? Đây là nhà anh ta. Tại sao anh ta lại dẫn cô tới nơi này? Trừ phi anh nguyện ý để cho cô đi, nếu không em không tìm thấy lối ra của Hoắc gia. Dĩ nhiên cô cũng đừng nghĩ sẽ gặp bất kỳ đàn ông nào. Đây chính là mục đích của anh. Cô chỉ có thể thuộc về anh. anh muốn độc chiếm thì anh chỉ có thể làm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net